Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Kim Điêu Vương. Chết, Tiêu Mặc rất rõ ràng trong tay mình Thanh Long Tàn Phiến sắc bén. Thanh Long Tàn Phiến có lẽ cũng không tốt dùng. Dùng tay bắt thời điểm còn nhất định phải đeo lên một bộ quyền sáo. Nhưng mà, Thanh Long Tàn Phiến sắc bén lại là Tiêu Mặc cuộc đời ít thấy. Phàm khí liền không nói. Cho dù là hạ phẩm linh khí tại Thanh Long Tàn Phiến trước mặt đều giống như bã đậu. Trung phẩm linh khí cùng Thanh Long Tàn Phiến va chạm mấy lần cũng muốn báo hỏng. Mà lúc này, Kim Điêu Vương trên thân thiếp người mặc nhuyễn giáp bên trên mặc dù có một đạo rõ ràng vết rách, lại cũng không có vì vậy hư hao. Hưu, Tiêu Mặc không dám chần chờ. Lúc này Tàn Phiến nhất truyền, trực tiếp cắt vào Kim Điêu Vương đầu lâu. Phốc, Kim Điêu Vương đầu lâu thoáng chốc bị cắt đứt. Máu đỏ tươi bắn ra lão cao. Thoáng chốc liền đem trên mặt đất màu hồng phấn hoa đào nhuộm đỏ. Thượng phẩm linh khí lại như thế nào? Không đến tiên khí phẩm giai là không cách nào tùy ý biến ảo. Cho dù là cực phẩm linh khí chiến giáp cũng không có khả năng hoàn toàn bảo vệ toàn thân. Mà chỗ cổ không thể nghi ngờ là tử huyệt. Ngay tại Tiêu Mặc các hạ Kim Điêu Vương đầu lâu đồng thời, Kim Điêu Vương thân hình một cái lảo đảo, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Hồ tương đương hô, Kim Điêu Vương tay phải che cái cổ. Đầu lâu bị cắt đứt không có cách nào nói chuyện, lập tức chỉ có thể triển khai tốc độ bay trốn. Hưu, hưu, mất hồn trong trận nguyên thức không có tác dụng. Lúc này Kim Điêu Vương như cùng một con bị che kín con mắt con ruồi. Không có đầu mối tại pháp trận nội loạn vọt. Trốn được không? Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, điên cuồng nghênh tiếp. Luận tốc độ, Tiêu Mặc là không kịp Kim Điêu Vương. Nhưng lúc này Kim Điêu Vương đầu lâu đoạn mất, đồng thời tại mất hồn trong trận còn không có cách nào sử dụng nguyên thức, liền cùng một mù lòa không có khác nhau, căn bản không phân rõ phương hướng. Một lát, Tiêu Mặc cũng đã đuổi kịp, liều mạng ôm lấy Kim Điêu Vương, đồng thời dùng Thanh Long Tàn Phiến tại Kim Điêu Vương vị trí trái tim liên tục thọc mười mấy đao. Phốc, phốc phốc, liên tiếp mười mấy đao. Mỗi một đao đều tại đồng dạng vị trí. Thoáng chốc, phốc, Kim Điêu Vương thượng phẩm linh khí nhuyễn giáp bị chọc ra một cái hố. Trái tim cũng bị Tiêu Mặc Thanh Long Tàn Phiến xuyên thủng. Kim Điêu Vương thoáng chốc liền trở thành một cái huyết nhân. Trạng thái thê lương. Dù cho nhục thân tại cực tốc chữa trị, nhưng căn bản không kịp nổi nhục thân bị phá hủy tốc độ. Phốc, Kim Điêu Vương dao găm trong tay lung tung vung lên. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Tiêu Mặc chặt đứt. Nhưng mà, Tiêu Mặc nửa thân trên vẫn như cũ gắt gao ôm lấy hắn. Đồng thời trong tay Thanh Long Tàn Phiến vẫn tại Kim Điêu Vương trên thân liều mạng đâm vào. Phốc, Tiêu Mặc mang theo phàm phẩm thủ sáo tay phải, cầm Thanh Long Tàn Phiến trực tiếp từ Kim Điêu Vương chặt đứt cái cổ lối vào luồn vào đi. Lập tức cầm Thanh Long Tàn Phiến tại Kim Điêu Vương thể nội phá đâm vào. Từ bên trong đột phá, không nhìn thượng phẩm linh khí phòng ngự. Phốc phốc phốc, Kim Điêu Vương liều mạng dãy giụa, lại là phí công. Một lát sau, một sợi tinh hồng quang mang từ Kim Điêu Vương chỗ cổ bắn ra. Giây lát, trong rừng đào liền xuất hiện một cái quang ảnh. Kim Điêu Vương tâm đèn hiện. Quang ảnh Kim Điêu Vương thần sắc hoảng sợ. Có ngốc lúc này cũng biết chúng Tiêu Mặc tính toán. Nhưng mà, cho dù là tâm đèn trạng thái, Kim Điêu Vương vẫn như cũ không cách nào trông thấy Tiêu Mặc. Có khả năng nhìn thấy chỉ là rừng đào. Đồng thời, mất hồn trận mê huyễn tác dụng vẫn tại ảnh hưởng hắn. Chỉ bất quá, dưới loại trạng thái này, Kim Điêu Vương tinh thần vô cùng tập trung. Mất hồn trận nói cho cùng cũng chỉ là tam giai pháp trận mà thôi. Còn không có cách nào để tâm đèn trạng thái Kim Điêu Vương hoàn toàn lún xuống trong đó. Tiêu Mặc cực tốc ở phía sau chết truy. Kim Điêu Vương hãi nhiên nhìn xem đằng sau. Tại pháp trận trong, hắn mặc dù nhìn không thấy Tiêu Mặc, trực giác lại nói cho hắn biết, đằng sau một mực có người đang đuổi lấy. Mà người này, dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết. Tất nhiên là Tu La Tiêu Mặc. Hưu, Tu La, thả ta. Từ đây Tu La lĩnh cùng Sư Đà lĩnh nước giếng không phạm nước sông. như thế nào? Quang ảnh Kim Điêu Vương hoảng sợ quát, đồng thời tốc độ triển khai đến cực hạn. Đồng thời, thân hình một mực biến ảo phương vị. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn Tiêu Mặc còn liền không có cách nào bắt hắn lại. Dù sao tốc độ của hai người chênh lệch bầy ở kia. Mà mất hồn trận chỉ là huyễn trận, là không có công kích vây khốn uy năng. Thả ngươi, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Cái này Kim Điêu Vương cũng không tránh khỏi ngây thơ. Đều lúc này, còn có thể nước giếng không phạm nước sông sao? Kim Điêu Vương có thu tất báo tính cách rất nhiều người đều rõ ràng. Cho tới bây giờ, còn có thể bình an vô sự. Đây quả thực là đối Tiêu Mặc trí thông minh vũ nhục. Bá Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra vài gốc trường mâu. Nội tức quán chú đến tay phải, bỗng nhiên lắc một cái. Đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua trường mâu. Nhưng tình huống lúc này, cái này phàm khí trường mâu lại có đất dụng võ. Từng cây trường mâu giống như một đạo điện quang bắn về phía Kim Điêu Vương quang ảnh. Nhưng mà lại đều bị Kim Điêu Vương tránh thoát. Bá Tiêu Mặc duy nhất một lần móc ra mấy chục cây trường mâu. Hai tay mở cung, một tay nắm lấy vài gốc trường mâu dùng sức hướng Kim Điêu Vương ném một cái. Lúc này Kim Điêu Vương không khác nhốt ở trong phòng mù lòa. Cái này hơn 10 cây trường mâu cùng nhau ném, đem nó đường lui hoàn toàn phong kín. Hắn tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, lúc này có hai cây trường mâu bắn trúng Kim Điêu Vương tâm đèn. Tinh hồng tâm đèn đột nhiên quang mang lóe lên. Lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Một lát sau, đã mở đi rất nhiều. Cứ theo đà này, mài tử Kim Điêu Vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Mặc cũng không nóng nảy. Cách hơn trăm trượng khoảng cách, một mực ném trường mâu. Một lát sau, bá Kim Điêu Vương phút chốc dừng lại. Đột nhiên quay đầu, thần sắc dữ tợn, quát ầm lên. Tu La, chúng ta một khối chết đi. Quả nhiên, hắn muốn tự bạo. Tiêu Mặc biến sắc, sớm liền dự đoán cái này Kim Điêu Vương sẽ tự bạo. Không muốn cái này Kim Điêu Vương kiên quyết như vậy. Cái này còn chưa tới một khắc cuối cùng đâu. Bá Tiêu Mặc vội vàng lui lại, đồng thời đạp trên bát quái bước. Hơi suy nghĩ, pháp trận sinh tử môn, tuyến đường tận ở trong lòng. Ngay tại Tiêu Mặc nghĩ tạm thời nhảy ra pháp trận đồng thời, Kim Điêu Vương tâm đèn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Đồng thời, kia hư ảnh cũng tại cực tốc bành trướng lấy. Giây lát, cơ hồ tại Tiêu Mặc vừa mới nhảy ra mất hồn trận đồng thời oanh. Kinh khủng uy năng bạo phát. Mất hồn trận vị trí chỗ ở phút chốc hiện ra một cái thải sắc bọt khí. Thải sắc bọt khí tại kịch liệt dao động. Một lát, bọt khí ầm vang nổ tung. Đồng thời, tự bạo dư ba càn quét ra. Xoạt sóng nước cao quyền. Thoáng chốc, hơn 10 trượng rộng dòng sông liền ngăn nước. Liên tiếp một tòa núi thấp bắt đầu sụp đổ. Mà Tiêu Mặc, vốn là còn sót lại một nửa nhục thân tại cái này dư ba dưới. Lần nữa tách rời, chỉ còn lại một cái đầu lâu đều bị kình phong cuốn tới mấy trăm trượng hư không. Ầm ầm, đại sơn sụp đổ, giang hà ngăn nước, oanh minh tiếng gầm trong nháy mắt liền kinh động đến vài dặm bên ngoài Tu La trong sơn trại tất cả. Mọi người, chuyện gì xảy ra? Tu La lĩnh bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hướng phía dưới sông lớn. Tựa hồ có người tự bạo. Hẳn là, Kim Điêu Vương tự bạo rồi. Ngân Nhĩ trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Ba vị đương gia đều là tế cốt cảnh, hắn là rõ ràng. Chỉ có Kim Điêu Vương có tự bạo khả năng. Hưu một chút tu vi đạt tới tế cốt cảnh giới Tu La lĩnh binh sĩ lúc này bay lên hư không. Hướng sông lớn bên này chạy đến. Đồng thời, Hồng Quân, Màn Vũ cũng tại cực tốc hướng sông lớn bên này chạy đến. Tiểu Vũ Tử, người nói đại ca không có sao chứ? Hồng Quân trên mặt có lo lắng, hướng bên người Màn Vũ hỏi. Màn Vũ cười nói, nhị ca, không có việc gì, tại đao ba tự bạo hạ đại ca đều vô sự, huống chi cái này có một tòa pháp trận làm giảm sóc đâu. Đại ca biến thái chữa trị lực ngươi không phải không rõ ràng. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.